Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chỉ Ngoại. Những diễn biến tiếp theo thế nào quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Xin bật mí một chút với quý vị là mình có lướt qua tiêu đề thì có thấy hai chữ khuê mật. Không biết là khuê mật là của ai, nhưng mà khuê mật là từ thường dùng cho nữ tử. Liệu khuê mật này có liên quan gì với Hứa Thanh của chúng ta hay không? Và người gặp mặt khuê mật, cho khuê mật gặp mặt Hứa Thanh là ai? Quý vị các bạn hãy chờ đón để cùng biết thêm chi tiết. Trước khi vào trận thì cho phép mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã ủng hộ giúp mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị các bạn nếu như yêu quý có thể vào đọc truyện ủng hộ các dịch giả đấy, cũng như là yêu quý mình hơn thì có thể gọi là vào donate ủng hộ cho mình nha. Ok, thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Trong thế giới quỷ dị đó, có một màn quỷ dị hơn cả nơi này đang diễn ra. Trong vô tận sương mù, đại não mang theo tham lam ác ý muốn thôn phệ ký ức của Hứa Thanh. Nhưng khi Hứa Thanh tản ra ký ức về nhà tù 132 khu đinh, cho phép đối phương có thể cắn nuốt, cái đại não này lập tức trở nên run rẩy. Nó nhìn thấy tồn tại không thể nhìn. Nơi đây cũng không có lực lượng trấn áp của hình ngục ti. Có lẽ cũng do nguyên nhân này dẫn đến, cho nên sau khi nó nhìn thấy liền không cách nào quên. Những cái đại não này rất đặc thù, chúng chuyên môn thôn phệ ký ức để tồn tại. Mà tất cả những thứ này khiến cho đại não vừa lấy được ký ức kia vô cùng thống khổ, cuối cùng thậm chí còn truyền ra tiếng kêu rên thảm thiết. Những đại não bốn phía Hứa Thanh hình như rất ít khi gặp phải chuyện giống như thế này, hoặc là đã thật lâu không trải qua. Giờ phút này từng tên đều tràn ra cảm xúc tò mò. Làm sao đây? Ăn ngon như vậy hả? Ta cũng muốn nếm thử. Những lời này lập tức khiến cho Hứa Thanh hiểu rõ. Những đại não trong thái hư giới này từ trình độ nào đó mà nói vẫn còn có chút đơn thuần. Trong khi những đại não còn đang hiếu kỳ, tiếng gào thét thảm thiết của đại não trước mặt Hứa Thanh đã trở thành tiếng kêu thê lương. Vô luận là đại não hay tiểu não đều đang kịch liệt nhúc nhích. Sau đó toàn thân nó không ngừng run rẩy, thậm chí còn tràn ra vùng vẫy mãnh liệt, muốn lui về phía sau. Nhưng tay phải Hứa Thanh chợt chảo một cái gắt cao túm lấy đối phương, ngón tay lõm thật sâu vào trong, khiến nó không cách nào giãy giụa. Sau đó bình tĩnh truyền ra lời nói. Ăn ngon không? Ta... Đại não kia càng lúc càng truyền ra tiếng kêu rên thảm thiết kinh khủng, truyền khắp bốn phương. Trong nháy mắt tiếp theo liền oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số dịch nhờn, văng ra bốn phía. Hình thần câu diệt. Cái chết của nó khiến cho bốn phía nháy mắt trở nên yên tĩnh. Cho dù đầu óc của những đại não này có đơn thuần hơn nữa, bây giờ cũng đều kịp phản ứng. Từng cái lập tức rút lui. Còn có truyền ra tiếng thét. Tại sao nó lại nổ tung? Nó ăn ký ức gì vậy? Ngươi cho nó ăn cái gì? Hứa Thanh mặt không cảm xúc, vẩy dịch nhờn trên tay giống như đang có điều suy nghĩ. Đây là phương pháp tạm thời hắn mới nghĩ đến, cũng là một lần thăm dò và khảo thí về nhà tù 132 khu đinh. Trên thực tế, Hứa Thanh cũng không phải mờ mịt không biết đối với nhà tù 132 khu đinh như hắn biểu hiện bên ngoài. Hắn mặc dù không biết được cụ thể, nhưng số lượng thẻ tre giảm bớt cùng với những gì mà tên phạm nhân là cái đầu người nói, khiến hắn sớm đã phân tích ra một số bộ phận đáp án. Nhà tù 132 khu đinh có một tồn tại rất kinh khủng. Có lẽ mình đã thức tỉnh nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không nhớ được. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Nhất định có liên quan cùng với thần đinh. Có lẽ là một loại tồn tại có thể khiến cho toàn bộ những người trông thấy đều sẽ bị nguyền rủa mà chết. Cho nên hình ngục ti trấn áp nó, khả năng đại khái chính là khiến cho toàn bộ người trông thấy nó đều quên đi. Lấy quên đi để chạm đạn nhân quả.

những chấp kiếm giả mới tới liền vận hành toàn bộ tu vi, khí thế như phóng thẳng lên trời, tràn nhập vẻ sát phạt. Bước chân của đám tu sĩ Diêu gia dừng lại. Tôn quản sự của Hiêu gia hừ lạnh, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này xa xa có tiếng gào thét truyền tới. Lại có thêm một đám chấp kiếm giả dấy lên tiếng xé gió bén nhọn, tấp tốc vào tới. Trọn vẹn hơn 100 người, từng người đều tràn nhập sát khí. Bọn họ đều là chấp kiếm giả xuất phát từ thái cổ đôi mạch. Sau khi nhận được thông báo của vương thần, liền nhanh chóng vọt đến. Giờ phút này theo bọn hắn tới gần, từng tiếng sấm sét nổ vang, kinh thiên động địa. Trần Đình Hào cũng ở trong đó, đứng giữa không trung, cười nhẹ. Ai dám động đến chấp kiếm giả của chúng ta? Những người khác của thái cổ đôi mạch cũng lần lượt quát tháo. Giết tu sĩ thánh đan tộc thì thế nào? Làm sao? Lão tử thậm chí đã còn từng ăn thịt rồi đây này. Diêu gia các ngươi còn cần mặt mũi nữa không? Mắt thấy một màn này, tâm thần toàn bộ đám tu sĩ Diêu gia chấn động. Hết tại những thứ này vẫn chưa kết thúc. Trong thời gian ngắn, bên trong chấp kiếm cung lần nữa xuất hiện tiếng gào thét. Bộ phận chấp kiếm giả của Thái Hư Hóa Yêu Tông cùng với Huyết Hàn Môn đều nhanh chóng bay đến. Nhân số đông đảo, trọn vẹn mấy trăm, khí thế như cầu vồng. Chấp kiếm giả bên phía Thái Hư Hóa Yêu Tông đã hóa yêu, biến thành từng thân đại yêu như quần ma loạn vũ, khiến thiên địa biến sắc. Chấp kiếm giả cổ Huyết Hàn Môn cũng tràn ra từng trận huyết khí ngập trời, bát phương nổ vang, gió dục mây vằn, càng truyền ra từng thanh âm âm lãnh vang vọng khắp nơi. Làm người tốt không làm, lại muốn làm chó. Nói các ngươi là chó cũng là vũ nhục chó. Đám súc sinh còn không bằng cả heo chó. Chúng ta muốn xem ai dám động đến chấp kiếm giả chúng ta. Các phương hội tụ, gần nhìn vị chấp kiếm giả với khí thế dồi dào, vang tận mây xanh, bao bọc vây quanh nơi đây, mang theo khí huyết sát nồng đậm, nhìn chăm chăm vào Diêu gia, nhìn chăm chăm vào Thánh Đàn tộc. Sát cơ mãnh liệt vụt thẳng tới trời cao, ngút thiên chấn địa. Tựa hồ chỉ cần Diêu gia dám động thủ một chút, toàn bộ bọn họ liền bộc phát dễ như trở bàn tay, một tên cũng không để lại. Đối mặt với sát khí như thế, thần sắc các tu sĩ Diêu gia hoàn toàn đại biến. Nhất là giờ phút này nơi xa vẫn có từng đạo bóng người chấp kiếm giả đang đằng đằng sát khí nhanh chóng đến gần, khiến cho chấp kiếm giả nơi đây càng lúc càng nhiều. Quản sự Diêu gia đưa mắt nhìn Tư Mã chấp sự, đưa mắt nhìn qua hết thảy, tâm thần không tự chủ mà chấn động mãnh liệt, hô hấp có chút dồn dập, hai mắt cũng đều co rút. Hình như nơi này sắp xuất hiện một trận nổi loạn. Tư Mã chấp sự. Diêu quản sự chợt quay đầu nhìn về phía Tư Mã chấp sự, sắc mặt của Hắc Y vệ Thánh Lan tộc bên cạnh cũng vô cùng âm trầm. Vẻ mặt Tư Mã chấp sự không có bất kỳ biến hóa nào như cũ, vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng. Tôn quản sự, ngươi xem, theo như phân thượng của Diêu phủ nên ta gọi người tới cho ngươi rồi. Lời ngươi hỏi cũng hỏi xong rồi, câu trả lời bọn hắn cũng đã nghe được chứ. Hết tài rõ ràng, ám tử không phải do chúng ta phái ra. Tùy tùng của sứ giả Thánh Đan tộc cũng không phải chúng ta giết. Về phần thứ đồ chơi như ngọc giản lưu trữ hình ảnh kia, chúng ta có thể tùy ý tạo ra rất nhiều. Người thích thì một hồi, ta sẽ tặng thêm cho người vài chục cái để xem cho vui mắt. Tư Mã chấp sự vuốt râu mỉm cười nhẹ giọng mở miệng. Lễ nghi, chấp kiếm cung ta đã làm. Nhưng Diêu gia ngươi có chút không hiểu chuyện. Dám ở trong chấp kiếm cung chúng ta mở miệng nói như vậy. Ngươi nói sai, khiến cho rất nhiều người chấp kiếm cung tức giận. Chuyện này, ta không giúp được ngươi. Ngươi! Sắc mặt của tôn quản sự lập tức trở nên khó coi. Nhìn qua từng vị chấp kiếm giả tràn nhập sát khí giống như một đàn sói bách chiến ở bốn phía. Lại nhìn sứ giả bên Thánh Lan tộc một chút. Sắc mặt lão thay đổi, âm thầm kêu khổ. Trên thực tế lần này lão cũng không muốn tới, dẫu sao thì loại việc mang người của Thánh Đan tộc đi tới chấp kiếm cung để bắt chấp kiếm giả, nghe thấy thôi đã biết là không hợp thói thường. Nhưng hầu gia lại hạ lệnh cho lão, kêu lão nhất định phải khiến cho người Thánh Đan tộc phái tới thỏa mãn. Thế nên, giờ phút này lão cũng chỉ có thể hung hăng nghiến răng, trong mắt lộ giật tia sáng hung ác. Hầu gia có lệnh bắt 5 người Khổng Tường Long lại. Tư Mã Chấp Sự nhíu mày, trên mặt tên hắc y vệ Thánh Lan tộc tiêu tan chút âm trầm, mỉm cười. Thật sâu trong mắt bỗng có một tia sáng thâm sâu lóe lên. Lần này gã đi theo sứ đoàn đặc phái viên tới đây, mục đích bên ngoài giống như là tìm kiếm đám người Khổng Tường Long gây phiền phức. Nhưng trên thực tế thì nhiệm vụ chân chính của gã đó là quan sát Diêu gia. Mà từ đầu đến cuối gã đều tập trung quan sát biểu cảm của toàn bộ tu sĩ Diêu gia. Mỗi người đều không buông tha, còn lấy cả bí pháp nghiệm chứng xem bọn họ cố ý đang diễn trò hay không. Mà giờ khắc này, mấy chục vị tu sĩ Diêu gia trên quảng trường nghe Tôn quản sự nói xong cũng đều âm thầm kêu khổ. Nhưng dưới mệnh lệnh không thể không đi, vì vậy bộc phát tu vi, khí thế bốc lên, muốn phóng đến đám người Hứa Thành. Mắt thấy một trận nổi loạn sắp phải xuất hiện, đúng lúc này một tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời truyền đến. Còn hệ thống gì? Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ lực lượng lay động thiên địa, bài sơn đảo hải từ trên trời giáng xuống, chấn áp xuống bát phương. Toàn bộ giới luật điện lập tức chấn động, tâm thần chúng tu sĩ bốn phía đều lập tức cuộn trào. Nhất là mấy chục tu sĩ Diêu gia, càng là từng người không cách nào nhúc nhích như bị vạn sơn áp đỉnh. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên bầu trời cất bước đi tới. Người này là một lão giả, trong mắt ẩn chứa nghìn vạn đạo vận. Đó là biểu hiện của quê hư đệ thất giai, toái không thiên đạo. Lão mặc một bộ đạo bào chấp kiếm giả. Trong khi bước tới thì màn trời phía sau đường vặn vẹo, xuất hiện vô số thân thể hư ảo, tràn vào chỗ sâu trong bầu trời, khiến cho toàn bộ bầu trời chấp kiếm cung rung động đắc lư. Đó chính là biểu hiện quy hư đệ nhị giai, vạn hóa hư thực. Mà càng tới gần, chung quanh lão còn hiện ra một màn không gian toái diệt hư ảo, dường như chung quanh lão sẽ tự động sinh ra từng cái thế giới. Mà những thế giới này như là bong bóng khí, hình thành trong thời gian thật ngắn, lại là tái diệt trong thời gian ngắn. Đây chính là tiêu chí của quy hư đệ tam cảnh, ức tưởng thiên khai. Nhưng mà số lượng thế giới quanh bốn phía lão giả không có nhiều, lão vẫn không chân chính bước vào đệ tam giai, có thể nói là bước một chân vào. Nhưng cho dù được như thế, cũng vẫn là cường hãn vô cùng, cực kỳ kinh người. Giờ phút này theo lão xuất hiện, toàn bộ chấp kiếm cung cũng liền an tĩnh lại. Hứa Thành có thể lập tức nhận ra đối phương chính là phó cung chủ chấp kiếm cung xuất hiện lúc trước ở chấp kiếm giả mới hô to lời thề. Bái kiến phó cung chủ. Tư Mã Chấp Sự là người thứ nhất chắp tay cung kính cúi đầu. Hứa Thành và đám người Khổng Tường Long cũng đều nhanh chóng chắp tay. Toàn bộ chấp kiếm giả bốn phía cũng là bái kiến rất nhanh. Bái kiến phó cung chủ. Phó cung chủ mặt không cảm xúc nhìn qua sắc mặt Tôn quản sự đang đại biến, nhàn nhạt mở miệng. Cút! Thân thể Tôn quản sự run lên, muốn nói chuyện nhưng không dám, chỉ có thể cúi đầu lui về phía sau hắc y vệ Thánh Nan tộc, sau đó mang theo một đám tu sĩ Diêu gia run rẩy cấp tốc rời đi. Không để ý tới Diêu gia, phó cung chủ lạnh nhạt nhìn Thánh Nan tộc. Còn người nữa, bởi vì là người của sứ đàn đặc phái của thành viên Thánh Nan tộc, cho nên ta cho ngươi thời gian một nén nhang chạy trốn khỏi chết, để bày ra lễ tiết của nhân tộc chúng ta. Nhưng sau một nén nhang, nếu như ngươi không trốn được trở về thánh đàn, ta liền chém ngươi. Sắc mặt tên hắc y vệ Thánh Lan tộc biến hóa, ngay lập tức bay đi phóng thẳng đến truyền tống trận xa xa. Làm xong những thứ này, phó cung chủ nhìn về đám người Hứa Thanh hừ lạnh mở miệng. Lá gan các ngươi không nhỏ. Ta tiếp nhận mệnh lệnh cung chủ, phạt 5 người các ngươi giam giữ 1 tháng trong hình ngục ti. Tư Mã Chấp Sự, người đích thân áp giải bọn hắn đi hình ngục ti. Hứa Thanh cúi đầu, đám người Sơn Hà Tử thầm than cũng đều cúi thấp đầu. Nhưng mà Khổng Tường Long không run rẩy, y chỉ sợ đối mặt với cung chủ, chỉ là cảm xúc bây giờ không tốt cho lắm. Y cảm thấy mình đã trốn lâu như thế, vậy mà vẫn không tránh được khỏi kiếp lao ngục. Tuần pháp chỉ. Tư Mã Chấp Sự nghe xong, thần sắc nghiêm nghị ngưng trọng mở miệng. Lão tự nhiên nghe ra ý tứ nơi đây, vừa áp giải mà là hộ tống, để ngăn ngừa độc thủ của Diêu gia hoặc Thánh Đàn tộc. Tất cả giải tán đi, ồn ồn ào ào, nhớ kỹ, các ngươi được chấp kiếm giả. Phó công chủ nói xong, mặt lạnh rời đi. Tư Mã Chấp Sự ngẩng đầu nhìn về đám người Khổng Tường Long, cất bước rời đi. Ánh mắt đảo qua từng người, rơi trên người Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Ta đầu tiên là chấp sự của Chấp Kiếm Cung, tiếp theo mới là tu sĩ Thái Tỳ Tiền Môn. Tư Mã Chấp Sự nói ra lời này, người ngoài có lẽ cần phải cân nhắc một chút mới nghĩ ra hàm nghĩa bên trong. Nhưng Hứa Thanh là người trong cuộc, hắn lập tức hiểu rõ ý nghĩ của nó. Vì vậy chắp tay cúi đầu, nhưng đáy lòng cũng không tin hoàn toàn. Việc này vẫn còn cần nghiệm chứng. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi Hình Ngục Ti. Tư Mã Chấp Sự cất bước. Khổng Tường Long thở dài một cái với Hứa Thanh, Sơn Hà Tử, Phương Thần thì trừng mắt nhìn, nhích tới gần Hứa Thanh một chút, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh, quay về nhà của ngươi, tất cả nhờ vào ngươi đấy. Hứa Thanh cũng lặng lẽ gật đầu, mọi người đều riêng phần mình thở dài, đi theo sau lưng Tư Mã Chấp Sự rời khỏi Chấp Kiếm Cung. Đám người bọn hắn đi đến Hình Ngục Ti, giờ phút này chính giữa quận đô có một kiến trúc tế đàn hình tròn. Tế đàn này rất lớn, chính giữa lại trống rỗng. Trong đó tồn tại ba tòa chủ điện, theo thứ tự là đen, đỏ, trắng. Bốn phía còn có thêm nhiều thiên điện, tầng lầu cao nhất, sùng các nguy nga. Đỉnh ba tòa cung chủ được lợp ngói màu sắc khác biệt, vẻ ngoài khí thế phi phàm, có một phong cách riêng biệt. Mà nơi đây kỳ dị, nhìn như tồn tại bên trong thế gian, nhưng trên thực tế lại không tồn tại. Bởi vì lúc đứng trong mảnh cung điện này nhìn ra phía ngoài, thứ nhìn thấy không phải quận đô mà là một mảnh hư vô. Bên trong hư vô không có cái gì, chỉ có những cung điện này tồn tại. Giờ phút này, giữa cung điện màu trắng đang có ba người. Hai người ngồi đối diện đánh cờ, một người đứng chính giữa ngóng nhìn bàn cờ. Người đánh cờ chính là cung chủ Chấp Kiếm Cung, ngồi đối diện là một văn sĩ trung niên mặc cẩm bào. Sắc mặt người này trắng nõn, mơ hồ mang theo chút âm nhu, bây giờ đang mỉm cười, cầm lấy một quân cờ màu đen đặt xuống trên bàn, dùng ngón tay chọc vào quân cờ. Cung chủ, ngươi công phạt quá mạnh, hơi không cẩn thận chút sẽ biến thành rồng bay quá cao, không cách nào trở về. Vừa nãy trong Chấp Kiếm Cung có một câu nói không sai. Cung chủ nhìn bàn cờ một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Nói cái gì? Văn nhân cẩm bào nói. Hầu ra, còn mẹ người. Cung chủ mặt không cảm xúc ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn tu sĩ mặc cẩm bào. Người văn sĩ mặc cẩm bào này chính là gia chủ Diêu gia, hầu gia của thế hệ này. Gã nghe cung chủ Chấp Kiếm Cung nói vậy cũng không hề phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười. Sau đó đứng lên, chắp tay cúi đầu về phía người đứng bên cạnh nhìn bọn họ đánh cờ. Quận trưởng, đại cuộc đã định, không cần hạ xuống nữa. Thánh Lan tộc tới chơi là muốn tìm hiểu rõ ràng chúng ta. Diêu Mỗ cáo lui trước một bước, đi tiếp đái một phen. Nói xong, Diêu Hầu rời đi. Bóng lưng trong hư vô, âm u, có vẻ hơi điều hưu, hiện ra một tia cô tịch. Người quan sát hai bọn họ đánh cờ là một lão giả mặc trường bào sam thô. Thoạt nhìn dung mạo có vẻ xấu xí, khuôn mặt mang theo nhu hòa, không chút uy áp và khí thế nào. Giờ phút này nghe vậy liền nhặt đầu cười. Lão chính là quận trưởng của phòng hải quận. Quận trưởng đại nhân, ta vẫn không tin gã được. Nhìn qua Diêu Hầu rời đi, cung chủ bình tĩnh mở miệng. Lượng Thu huynh. Quan trường nở nụ cười ngồi xuống đối diện cung chủ, vừa chỉnh đốn bàn cờ vừa nhẹ giọng mở miệng. Ta biết vừa rồi ngôi cố ý bày ra thế kháng long, muốn nhắc nhở Diêu Thiên Yến, chớ để hí giả thành tật, cuối cùng biến thành kháng long. Nhưng người sát phạt quá cường thế, Thiên Yến huynh chủ động bày ra thế điên hoàn, hợp tung. Lẫn nhau bày ra thế như nước với lửa. Đây vốn là kế sách tuyệt mật mà ba người chúng ta cùng định ra năm đó. Những năm nay, người mặt ngoài đều mắng Diêu gia, mắng bọn hắn không biết cảm thấy hổ thẹn, mắng bọn họ không biết não, hồ đồ, mắng bọn họ là kẻ phản bội nhân tộc, mắng bọn họ thông hôn hoàng thân cùng ngoại tộc, mắng bọn họ ngang ngược càn rỡ, toàn tộc không bằng heo chó. Mà bên trong Diêu gia, người biết được kế sách này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù biết rõ cũng không thể nói, chỉ có thể đau khổ thừa nhận hết thảy. Diêu Thiên Yến năm đó danh chấn Hoàng Đô, là thiên kiêu kiệt xuất, tài tử phong lưu khắp đại vực. Bây giờ cam nguyện lưng đeo bêu danh, gã khổ hơn so với người nhiều. Hết thảy đều bởi vì ta vô năng, bởi vì Phong Hải quận lung lay, bởi vì sự suy thoái của nhân tộc chúng ta, cho nên mới bày ra cục diện như thế này. Cung chủ Chấp Kiếm Cung trầm mặc, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía xa, truyền ra giọng nói trầm thấp. Quan trưởng không cần tự coi nhẹ mình, nếu như ngươi không khổ tâm điều phối, sợ Phong Hải quận đã bị Thánh Lan tộc xâm chiếm từ sớm. Đạo lý ngươi nói ta cũng hiểu, ta cũng biết gã khó hơn so với ta, biết được sự hy sinh của gã, nhưng ta lo lắng Diêu gia có một số người đi tới đi lui, thực sự sẽ biến thành một đám kháng lòng. Dù người dẫn đầu có lòng với nhân tộc, cũng không quay đầu về được, dần quên mất tâm ý ban đầu, cũng như Thánh Lan tộc đại công tước ngày trước. Quan trưởng trầm mặc, hồi lâu sau liền nhẹ giọng mở miệng. Có thể khiến cho ngươi hiểu rõ tình hình là ngươi cũng phải nghi ngờ rồi. Nói rõ Diêu huynh còn cách hoàn toàn giấu giếm được Thánh Lan tộc không xa. Giờ phút này đã là hoàng hôn, bầu trời hơi lờ mờ. Cũng may trăng sáng đã hiện lên, có ánh trăng chiếu sáng nhân gian, cũng đã rơi vào hố sâu trong hành ngục ti. Sau khi áp giải một đoàn người Hứa Thanh đến nơi đây, Tư Mã chấp sự liền rời đi. Khổng Tường Long nhìn qua hình ngục ti quen thuộc, thở dài một tiếng. Đám người Sơn Hà Tử cũng ngủ rũ, chỉ có Hứa Thanh đi phía trước và chào hỏi mấy người lính canh ngục tới đón bọn họ. Nhìn bọn họ lạnh mặt đeo gông cho đám người Sơn Hà Tử. Nhưng hắn thì không sao. Thậm chí một người lính canh ngục quen thuộc còn đưa Hứa Thanh một cái gông xiềng để hắn hỗ trợ bọn họ. Vì vậy gông xiềng của Khổng Tường Long chính là do Hứa Thanh đích thân đeo. Quả nhiên là không giống nhau. Đám người Khổng Tường Long trơ mắt nhìn một màn này, chú ý khi thấy những lính canh ngục này nói chuyện cùng Hứa Thanh, trên mặt sẽ có nụ cười, một bộ dáng chúng ta là người một nhà. Nhưng khi nói với bọn họ đều là bộ dáng không cảm xúc. Vì vậy tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Lão Lý cũng ở trong số lính canh ngục này, sau khi nhìn đám người Khổng Tường Long liền thấp giọng mở miệng nói với Hứa Thanh. Chúng ta để nghe nói về việc ngoài giới luật điện của các người. Đi thôi, nhà tù của các người đã được chuẩn bị xong. Lão Lý nói xong liền trừng mắt với Hứa Thanh, sau đó dẫn đường phía trước. Cứ như vậy một đoàn người Hứa Thanh áp giải bốn người Khổng Tường Long đi vào hình ngục ti. Một đường đi đến nhà tù số 10 khu đinh, một khắc đầy cửa đến nhà tù, Hứa Thanh nhìn bố trí bên trong, mỉm cười. Mặc dù nhà tù số 10 khu đinh vẫn là lồng giam, nhưng bên trong lại đặt sẵn 30 vỏ rượu. Cũng không ít loại thức ăn, cần tốn linh thạch mới có khả năng mua được. Thậm chí có 5 chiếc lồng giam được chuyên môn chỉnh sửa, bên trong có bộ đoàn để bọn họ khoanh chân đả tọa. Mặc dù vẫn rất đơn giản, nhưng so với những phạm nhân kia thì tốt hơn rất nhiều. Sau khi đám người Khổng Tường Long nhìn thấy, tinh thần cũng đều chấn động, nhìn về những vị lính canh ngục mặt lạnh kia. Lão Lý nhàn nhạt mở miệng. Ta nghe nói về chuyện của các người. Các người bị phạt giam giữ với tư cách là binh sĩ. Chúng ta tự nhiên phải canh giữ các người, nhưng với tư cách là chấp kiếm giả, tất cả mọi người đều cảm giác được việc các người làm rất gọn gàng, giết rất đúng. Các người cứ coi đây là nhà của mình, một tháng này coi như là nghỉ ngơi. Cần gì cứ nói cùng với Hứa Thành. Hứa Thành, nhà tù số 132 khu đinh của ngươi không thể không có ai trấn thủ. Nhà cửa nhà lao chỗ này thì ngươi cũng có thể tự mình mở. Quay trở lại cũng đừng quên ghi công trực. Nói xong đám người Lão Lý nhìn vào Hứa Thành, thần sắc ngưng trọng. Cuối cùng ta vẫn muốn lặp lại lần nữa, các người giết rất tốt. Nói xong toàn bộ lính canh ngục nơi đây đồng loạt lấy ra kiếm lệnh, cầm kiếm lệnh lễ về phía đám người Hứa Thanh. Sau khi bái một cái, những lính canh ngục này quay người rời đi. Nhà tù số 10, khu đinh, lập tức an tĩnh. Hứa Thanh lặng lẽ đến chỗ, phất tay lên những vỏ rượu, có bốn hũ bay về phía đám người Khổng Tường Long. Sau khi từng người tiếp tục tiếp nhận được, mọi người nhìn nhau một cái đều nở nụ cười. Cạn! Tiếng cười của Khổng Tường Long càng lúc càng lớn, trực tiếp cầm xuống uống một ngụm lớn. Hứa Thanh cũng cười uống một ngụm lớn. Sau đó hắn lấy gông xiềng trên người bọn họ xuống, vật này dùng bên ngoài làm ý tứ một chút là được, vào trong này thì không cần thiết. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mà năm người bị giam chung một chỗ tựa như ai trở về thời điểm sau khi năm người đánh chết đám hắc y vệ Thánh Đan tộc rồi nằm trên bình nguyên. Và lại bây giờ bọn họ cũng không xa lạ gì nhau, vì vậy chủ đề chém gió cũng trở nên nhiều hơn hẳn. Sơn Hà Tử Vương Thần thường xuyên đấu võ mồm, Dạ Linh mỗi ngày đều bên cạnh Khổng Tường Long. Việc nàng thích Khổng Tường Long dù người mù cũng có thể cảm thụ được. Về phần Hứa Thanh, hắn thi thoảng sẽ rời nhà tù, đi một chuyến tới nhà tù 132 Cù Đình. Ngoại trừ không thể rời khỏi hình ngục ti, không thể đi làm nhiệm vụ bên ngoài, hết thảy cũng không có gì khác biệt so với ngày thường của Hứa Thanh. Mà mỗi lần Hứa Thanh ra khỏi nhà tù số 10 Cù Đình đều rất thản nhiên. Thân là người trấn thủ nhà tù 132 Cù Đình, cũng không thể để nhà tù 132 Cù Đình trống rỗng được, đó là không làm tròn trách nhiệm. Loại việc không làm tròn trách nhiệm này Hứa Thanh cảm thấy mình tuyệt đối không thể làm. Thời gian nhoáng cái đã trôi qua nửa tháng. Đối với phàm tục mà nói, giam giữ nửa tháng có lẽ rất nhàm chán. Nhưng với tu sĩ, một lần bế quan có lẽ so với thời gian này còn lâu hơn rất nhiều. Nhất là còn có rượu thịt, thỉnh thoảng còn có thể đàm tiếu cùng nhau. Vì vậy thời gian trôi qua cũng rất thoải mái. Cho đến hôm nay, Hứa Thanh khi hết giờ trực trở về, vừa bước vào nhà tù số 10 Cù Đình, hắn liền cảm thấy hết thảy không bình thường. Hôm nay, nhà tù số 10 Cù Đình quá an tĩnh. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động. Trước kia, khi hết giờ trực, hắn trở về nhà tù số 10 Cù Đình, bên trong đều rất náo nhiệt. Sơn Hà Tử và Vương Thần không ngừng cãi vã, nhưng hôm nay Sơn Hà Tử yên tĩnh khác thường. Tất cả ngồi khoanh chân trên quảng trường. Thêm hạ đều đang tu hành. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, thậm chí còn mang theo cố chấp, tự hồ đang dùng hành động để nói với tất cả mọi người. Sơn Hà Tử Gá là người tâm trí kiên định, thân dù trong lao ngục cũng vẫn không quên tu luyện như trước. Cho dù ở bất cứ địa phương nào, Sơn Hà Thủ cũng có thể ma luyện tâm tính bản thân. Về phần Vương Thần, bản thể của hắn đã xuất hiện ra khỏi cố quan tài. Giờ phút này đang khoanh chân ngồi trong lồng giam, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Hai tay gắt gao nắm chặt dường như đang ăn năn cho sai lầm của mình. Còn khống chế phân thân của yêu miểu tộc của mình bên ngoài cầm bút viết từng dòng chữ lên vách lồng giam. Văn chương lưu loát, nội dung của những chữ viết bên trên là viết bản thân sai rồi, phối hợp với vẻ mặt kia làm cho người ta có một loại cảm giác cầm bút viết ra tiếng lòng, kiểm nghiệm khắc khổ. Bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác gã là dùng tâm để hối đỗi. Còn đó Khổng Tường Long, y thì đang khoa trương, giờ phút này mặc dù đang ngồi khoanh chân trong lồng giam, nhưng là diện bích suy nghĩ, đưa lưng về phía ngoài, trong miệng lớn tiếng nói ra những câu ăn năn hối lỗi. Dạ Linh, ta nghĩ lần này ta quá sai rồi, mặc dù cung chủ giam giữ ta một tháng, nhưng ta nghĩ như vậy còn chưa đủ, ta muốn tự phạt chính mình, không để cho lão nhân gia ngài phải thất vọng nữa. Đến, Dạ Linh, người thay cung chủ đánh ta đi, chỉ có như vậy cõi lòng ta mới có thể khá hơn chút. Trong lúc nói những lời này, biểu cảm Khổng Tường Long không ngừng biến hóa, khi thì ăn năn, lúc thì bi phẫn, lát thì thổn thức, chốc lại xúc động. Loại cảm xúc đau đớn để biểu đạt suy nghĩ trong nội tâm này vô cùng phát huy tác dụng. Dạ Linh cầm một cây gậy đứng sau lưng Khổng Tường Long, khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu nghiêm túc. Có thể nhận thức được sai lầm của mình, nói rõ Khổng đại ca đã trưởng thành rồi. Khổng đại ca, người ngày xưa quá vọng động, mà ta cũng có chỗ không đúng, chúng ta cùng nhau giám sát và phê bình lẫn nhau. Nói xong, Dạ Linh dùng cây gậy trong tay hung hăng quật vào lưng Khổng Tường Long, thanh âm cực lớn truyền khắp cả quảng trường. Sau khi nhìn thấy một màn này, Hứa Thanh lặng lẽ cúi đầu đi vào bên trong lồng giam của mình, lấy ra một thẻ tre cùng với que sắt, sau đó cầm ra gông xiềng rất tự nhiên đeo vào trên người. Động tác rất thuần thục, giống như mỗi lần hắn đều sẽ làm như vậy khi trở về.

Bên trong là đình đài Lầu Các. Trên đình, mặt nước, chiếu vào bên trong thành từng túy tùng bách. Từ bên trong màn mưa nhìn lại, có một phen hàm xúc thú vị khác. Bên trong có những hòn non bộ, bồn cây cảnh, cây tử đằng, thúy trúc để tô điểm, tràn đầy về độc đáo. Giờ phút này bên ngoài tử đình tứ giác, ở đình viện, hơn 10 thị nữ đang cầm dù mà đứng. Tướng mạo mỗi vị đều rất tú lệ, giạt rào khí thức thanh xuân, cũng làm cho ba người nữ tử ngồi bên trong đình đài nổi bật hơn nữa. Ba người mỗi người một vẻ, từng người đều là tuyệt sắc giai nhân, thế gian hiếm thấy. Một người nữ tử mặc áo đạo bào màu xanh, mắt ngọc mày ngài, giờ phút này đang đặt ống sáo gần đôi môi. Lúc sau liền tự động có từng trận tiếng sáo du dương vang vọng, bay trong cơn mưa gió này, nét mặt ưu mỹ, tràn đầy vẻ tự tại. Một người khác thì mặc váy dài màu thủy lam, thắt tóc cùng hồng. Ánh sáng, sấn, chứ, thanh tao thoát tục đang cẩn thận ngồi bên cạnh. Nhìn từ cử chỉ giống như thuộc hàng vãn bối. Ngón tay nàng khẽ gảy dây đàn, phối hợp cùng với tiếng sáo, cầm sáo cùng vang như huân trì. Còn có một người nữa mặc một thân cung trang hoa đệ, hiện ra vẻ ung dung. Khuôn mặt đẹp giống như đóa hoa sen, nhưng vẻ mặt lại hiện ra sự lạnh nhạt, giống như trong hồng trần thế tục không dính nhuộm một tia bụi bặm. Nàng ngồi ngay chính vị, nhếch miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Giờ phút này khẽ nga một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn bóng người phía xa nhẹ giọng mở miệng. Tử Huyền bội bội, đã đâu không gặp. Nơi ánh mắt nhìn tới dưới chiếc dù, bóng dáng Tử Huyền và Hứa Thanh đang từ từ đến gần. Mà người nữ tử cung trang truyền ra lời nói, hai nữ tử bên cạnh cũng lần lượt dừng bản tấu nhạc lại. Nữ tu mặc đạo bào thổi sáo mỉm cười lúc nhìn về Tử Huyền, trong mắt lộ ra vẻ thân thiết. Thế nhưng người giống như văn bối mặc váy lam đang đánh đàn kia, khi thấy hai người đi tới, nhất là khi đôi mắt đẹp rơi trên người Hứa Thanh, ngón tay quả dừng lại, thần sắc không khỏi hiện ra một tia phức tạp. À, là Diêu Vân Tuệ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập 93 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo.